Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lịa như gà mổ thóc, kể rằng chiều hôm qua, khi cậu đưa Thạch Ban và Đông Giải đến quán rượu Vận May, vừa hay gặp Lưu Lỗi. Lưu Lỗi đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thạch Trung Vi lập tức quyết định làm theo, cắt tóc giống vậy, mua bộ âu phục gần giống, còn thắt cả cà vạt. Anh Đại Hải, chị dâu Tiểu Hương, bộ dạng này không có vấn đề gì chứ, vẫn còn sớm, nếu có vấn đề gì thì còn kịp sửa. Thạch Trung Vi vừa nói vừa kéo kéo vạt áo, rõ ràng là có chút không quen, bình thường cậu ít khi mặc loại quần áo này. Sao lại không được chứ? Quá được ấy chứ, quá được luôn. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Thường ngày Thạch Trung Vi hoặc Lưu Lỗi đều phải làm việc, không thể mặc loại quần áo này, số lần mặc tây phục vô cùng ít. Thật lòng mà nói, hiện tại mặc vào khiến người ta có cảm giác hơi không hợp, nhưng dù sao đi nữa, điều này cũng đủ chứng minh Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi đều rất coi trọng đối phương. Thạch Trung Vi, quần áo thế này thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi, nhưng mà cậu cứ xuất hiện ở thị trấn với bộ dạng này, người ta lại tưởng cậu sắp làm tân lang đấy. Đinh Tiểu Hương quan sát Thạch Trung Vi từ trên xuống dưới, nhịn không được mím môi cười mấy lần. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bước vào sân nhỏ, liếc nhìn vào nhà chính, thấy bàn đã được bày xong, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh đều đang ngồi chờ. Họ vội vã bước nhanh hơn. Đại Hải, Tiểu Hương, vào ăn cơm thôi. Thạch Kiệt Hoa lớn tiếng chào mời Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngồi xuống ăn cơm. Đại Hải này, buổi tối việc ăn uống, nhờ cả hai cậu thu xếp và tiếp đãi khách khứa nhé. Đồ ăn thức uống gì đó tôi đã gọi cả rồi. Lát nữa cậu đến quán rượu, xem có cần thêm gì không. Khẩu vị của đám thanh niên các cậu, bọn già này làm sao mà biết được. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa đang ngồi đối diện, mặt đầy mồ hôi, bát canh đặt trước mặt vẫn chưa hề đụng đến, chỉ không ngừng nói những lời này, nhìn là biết ông đang vô cùng căng thẳng. Chú Thạch, chuyện này chú cứ yên tâm. Nhất định là ổn thỏa hết thôi. Con thấy chú cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chắc chỉ 1-2 năm nữa là có tin vui con cháu đầy nhà cho xem. Triệu Đại Hải an ủi Thạch Kiệt Hoa. Ông Thạch, chú Thạch, Đinh Ái Liên là em họ của cháu. Tuổi tác sắp xỉ cháu, nhỏ hơn cháu một chút. Xinh đẹp thì không dám nói, nhưng mà ngũ quan đoan chính, khỏe mạnh. Về tính cách thì nói thẳng ra là hơi mạnh mẽ. Ở nhà chắc chắn là người có tiếng nói đấy. Thường ngày Thạch Trung Vi chắc chắn ít nhiều cũng phải nhường nhịn một chút. Nhưng Thạch Trung Vi còn phải tiếp quản việc buôn bán của gia đình, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển. Trong nhà mà không có một người như vậy thì thật sự là không chống đỡ nổi. Đặc biệt là ông Thạch và chú Thạch, hai người tuổi đều đã cao. Chuyện này càng trở nên quan trọng hơn. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ tính cách của cô em họ Đinh Ái Liên, nói rõ ràng rành mạch. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Quảng Minh, kể cả Thạch Trung Vi, cảm thấy chuyện này có vấn đề. Tính cách của Đinh Ái Liên, ở nơi khác có lẽ không được yêu thích, nhưng ở làng trài, đặc biệt là với những người quanh năm suốt tháng phải ra khơi kiếm sống, thì lại vô cùng quý hiếm, hận không thể cưới được người như vậy. Mấy cô gái dịu dàng như nước ngược lại không được ưa chuộng, đôi khi còn khó lấy chồng. Tốt, phải là người như vậy mới được. Thạch Quảng Minh không ngừng gật đầu, ông lo lắng không phải Đinh Ái Liên tính cách mạnh mẽ, mà là lo lắng Đinh Ái Liên tính cách không đủ mạnh mẽ. Cuộc sống trong thôn, phần lớn thời gian đều hòa thuận êm ấm, nhưng đôi khi cũng xảy ra đủ loại tranh chấp. Khi trồng trọt thì nhà nào nhiều nước hơn, nhà nào ít nước hơn, thuyền đánh cá trở về bến, đôi khi chỉ vì một cái sọt cá đặt sai vị trí cũng có thể gây ra đủ thứ chuyện. Đàn ông sẽ cãi nhau, phụ nữ cũng vậy, tính cách mạnh mẽ hung hăng chắc chắn sẽ chiếm lợi thế hơn, cho dù là chửi bới người ta cũng mắng được nhiều hơn vài câu. Chưa kể khi đàn ông không có ở nhà, mọi việc đều phải nhờ phụ nữ gánh vác, tính cách yếu đuối thì thật sự là vô dụng. Đúng, phải là người như vậy mới được. Thạch Kiệt Hoa không chút do dự gật đầu mạnh, gia cảnh nhà mình không tệ, Thạch Trung Vi cũng đến tuổi lập gia đình, chắc chắn là đã để ý đến các cô gái trong thôn và cả các thôn khác hay thị trấn, điều kiện không tệ cũng không ít, nhưng đều là tính cách không đủ mạnh mẽ, ông cảm thấy không phù hợp. Đinh Ái Liên có tính cách như vậy tuyệt đối là nhặt được bảo. Thạch Trung Vi, mày liệu hồn đấy. Thạch Kiệt Hoa trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi. Cha, chuyện này còn cần cha phải nói sao? Con còn lạ gì chuyện cưới vợ nữa, tính cách mạnh mẽ thì sao, người như con đây chỉ muốn lấy vợ như thế thôi. Nghe lời vợ mới kiếm được tiền. Thạch Trung Vi biết rõ một bà vợ ghê gớm tốt đến mức nào đối với một người quanh năm suốt tháng đi biển như cậu. Ông Thạch, chú Thạch, hai người không cần lo lắng chuyện này, cũng đừng can thiệp quá nhiều. Bất kể là gia cảnh nhà chú hay nhà nhị thúc Tiểu Hương đều rõ ràng. Mọi người đều không hề kém. Cái chính là xem Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên hai người có ưng nhau không. Nếu ưng thì cứ ở chung một thời gian xem sao, nếu không hợp nhãn thì thôi, mỗi người một ngả. Đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Ai cũng không giúp được gì, ai cũng không nói được lời gì. Dù thế nào đi nữa, sống với nhau là chuyện của hai người, một cây làm chẳng nên non. Chúng ta thấy tốt cũng vô dụng, dù sao cũng phải để Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi hai người đều cảm thấy đối phương tốt mới được. Triệu Đại Hải xua tay. Gia cảnh của Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên đều không tệ, nhưng dù thế nào đi nữa, kết hôn thật sự là chuyện của hai người. Triệu Đại Hải cùng Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa vừa ăn cơm vừa nói chuyện, ăn xong lại uống trà rồi tiếp tục tán gẫu. Đại Hải, chuyện tàu thuyền đánh bắt, tôi đã thu xếp ổn thỏa. Chỉ có một chiếc là hợp tác, chính là chiếc thuyền của Hà Kiếm mà năm ngoái cậu thuê ấy. Còn lại đều là thuê cả. Thuyền của Hà Kiếm thì chia theo tỷ lệ đã bàn trước. Còn thuyền thuê thì tính tiền thuê thôi. Tính ra thì thuê thuyền còn lời hơn nhiều so với hợp tác đấy. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa rót trà cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Ông bận rộn với việc thuê thuyền đánh bắt cá biển, không chỉ ở Thạch Giác thôn mà còn đi các thôn, thị trấn khác để tìm. Thạch Kiệt Hoa nhận thấy, thuê thuyền và tìm người đi biển còn có lợi hơn nhiều so với hợp tác. Ừ, chuyện này cứ để Thạch Thúc lo là được rồi, cháu không rảnh lắm. Với lại, lúc hợp tác chúng ta cũng đã nói rõ ràng rồi, mọi việc cứ theo đó mà làm thôi. Triệu Đại Hải không mấy bận tâm đến chuyện này, vốn dĩ anh không quá quen thuộc với việc đánh bắt trên biển, những thứ mình không hiểu thì không nên nhúng tay vào. Hơn nữa, mọi việc đã được bàn bạc kỹ lưỡng rồi, cứ để Thạch Kiệt Hoa toàn quyền phụ trách. Tàu của tôi, cộng với tàu của Hà Kiếm là có tổng cộng 45 chỗ câu. Còn hai chiếc thuê, mỗi chiếc có 25 chỗ. Vậy là bốn chiếc có tất cả 95 chỗ câu. Tiếng lành đồn xa, người muốn đi nhiều lắm, mấy mối quan hệ cô cứ gọi điện liên tục. May mà mình thuê thêm được thuyền nên mới đủ chỗ, đành phải nhận thêm một số người. Thạch Kiệt Hoa có vẻ đau đầu. Quá nhiều người gọi đến đặt chỗ, dù ông đã cố gắng từ chối nhưng không xuể, đành phải chấp nhận thêm. Triệu Đại Hải tò mò hỏi hiện tại có bao nhiêu người rồi. Thạch Kiệt Hoa cho biết đã có 85 người đặt cọc, thu về hơn 3 triệu tệ rồi. Triệu Đại Hải này, nhiều người quá rồi. Số tiền này hơi chói mắt đấy. Lần trước cậu bảo Thạch Trung Vi là có một số người không cần phải xuất phát từ bến tàu Thạch Giác thôn. Không còn cách nào khác, ít nhất cũng phải có chút tác dụng chứ. Tôi định để những người của Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành lên hai chiếc thuyền kia, xuất phát từ nơi khác. Còn hai chiếc kia thì cứ từ bến Thạch Giác thôn mà đi. Ra khỏi vùng biển gần đây rồi lại tập hợp lại là được. Thạch Kiệt Hoa cảm thấy hơi lo lắng vì có quá nhiều người. Kiếm tiền thì tốt, nhưng kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng thế này thì ông hơi kinh hãi. Ừm, cứ làm như vậy đi. Hai chiếc xuất phát từ Thạch Giác, hai chiếc từ nơi khác, ra ngoài khơi rồi tập hợp. Triệu Đại Hải gật đầu. Muốn có tiếng tăm cho đội tàu đánh cá, để sau này có thêm nhiều người muốn tham gia, thì phải có hai chiếc xuất phát từ bến tàu này, để mọi người thấy được có bao nhiêu người đặt chỗ và ra khơi. Thạch Kiệt Hoa nói, việc cho hai chiếc thuyền đánh cá xuất phát từ cầu đá thôn cũng là vì mục đích đó. Theo quy tắc thông thường, thuyền xuất phát ở đâu thì sẽ cập bến ở đó. Một khi những người này trở về với đầy áp cá, tin tức sẽ lan truyền nhanh chóng, không cần lo lắng về việc không ai muốn bỏ tiền ra nữa. Triệu Đại Hải này, chuyện quan trọng nhất bây giờ là khi nào chúng ta ra khơi. Thạch Kiệt Hoa đặt chén trà xuống, chuyến đi này mấu chốt vẫn là Triệu Đại Hải, không có anh thì không thành công được. Thời gian ra khơi phải theo ý anh. Thạch Thúc, theo kinh nghiệm của chú, thời điểm nào trong khoảng thời gian này thích hợp ra khơi nhất? Hôm nay Triệu Đại Hải đến đây chủ yếu là để cùng Thạch Trung Vi đi thăm Đinh Ái Liên, nhưng một việc quan trọng khác là chốt lịch ra khơi với Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải dạo này không có việc gì quan trọng, thời điểm ra khơi chủ yếu vẫn là xem thời tiết và tình hình điểm câu biển sâu. Về khoản này thì Thạch Kiệt Hoa có kinh nghiệm hơn ai hết. Thời tiết sau Tết khá ổn, rất thích hợp ra khơi, đặc biệt là ở vùng biển sâu. Một điều nữa là trong dịp Tết, hầu hết các tàu đánh cá đều về nhà ăn Tết. Các điểm câu được nghỉ ngơi, số lượng tôm cá cua sẽ nhiều hơn. Thời điểm này ra khơi là rất tốt. Thường thì sau rằm tháng giêng, các tàu đánh cá sẽ bắt đầu ra khơi. Nhưng theo kinh nghiệm năm ngoái, thời điểm tốt nhất là khoảng 8 đến 10 ngày sau. Thạch Kiệt Hoa có kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ tình hình các điểm câu biển sâu. Thạch Thúc, tình hình ngoài khơi cháu cũng khá quen thuộc, nhưng về kinh nghiệm đi biển sâu thì vẫn phải nhờ chú. Chú cứ quyết định thời gian đi. Triệu Đại Hải rót trà cho Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa không từ chối, suy nghĩ một hồi rồi quyết định 6 ngày sau sẽ bắt đầu ra khơi. Ừ, vậy quyết định như vậy đi. Triệu Đại Hải hiểu Thạch Kiệt Hoa cảm thấy đây là chuyến đi của một đội tàu, nên thời gian sớm một chút sẽ an toàn hơn, có gì còn xử lý được, tránh bị trễ nải. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải đã bàn xong mọi việc với Thạch Kiệt Hoa. Việc kiểm tra, sửa chữa tàu, tuyển người, chuẩn bị củi gạo dầu muối. Đều giao cho Thạch Kiệt Hoa, anh không cần phải bận tâm. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 4 giờ chiều, liền đứng lên cùng Thạch Trung Vi và Đinh Tiểu Hương rời đi, đến quán rượu Vận May ở thị trấn. Họ đã hẹn giờ ăn cơm là 6 giờ, nên phải đến sớm một chút để tỏ thành ý. Thạch Kiệt Hoa đứng ở cửa nhìn theo Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Thạch Trung Vi đi xa dần. Thôi đi ông, có cần phải lo lắng nhiều thế không? Thạch Quảng Minh đi ra từ trong sân, thấy Thạch Kiệt Hoa như vậy thì không nhịn được mà quát lên. Ôi, cha, cứ như cha không lo lắng gì ấy. Thạch Kiệt Hoa cào nhau. Thạch Quảng Minh rít hai hơi thuốc lào, một lúc sau mới gật đầu. Vấn đề này sao có thể không lo lắng chứ? Mấy năm nay, trong thôn, trong trấn không biết bao nhiêu người đi làm ăn xa. Người ở lại ngày càng ít, thanh niên nam nữ lại càng như vậy. Gia đình có điều kiện kinh tế một chút, hoặc bản thân có điều kiện tốt một chút, thì việc cưới vợ hay gả chồng cũng không dễ dàng gì, ngược lại ngày càng khó khăn. Tìm được một người tốt đã khó, tìm được một người phù hợp còn khó hơn lên trời. Đinh Lực Hoa là em trai của Đinh Trọng Sơn, lại làm ăn ở thị trấn, chỉ cần nghe ngóng là biết gia cảnh chắc chắn không chê được. Tuy Đinh Ái Liên không giúp Đinh Lực Hoa làm ăn tại cửa tiệm mà đi làm ở nơi khác, nhưng lớn lên trong gia đình buôn bán, cô chắc chắn biết cách làm ăn, lại có tầm nhìn rộng và đối nhân xử thế khéo léo. Những điều này thì khỏi phải bàn. Thạch Quảng Minh cố ý tìm một người bạn cũ ở Đại Thạch Thôn để hỏi thăm tình hình về Đinh Ái Liên, tính cách ra sao. Quả đúng như Tiểu Hương nói, cô ấy rất thẳng thắn và mạnh mẽ. Những thứ khác đều dễ nói, kể cả điều kiện kinh tế gia đình không quá tốt, ông đều không để vào mắt. Có điều, tính cách này của cô thì hơi. Thạch Quảng Minh rất muốn Đinh Ái Liên về làm dâu, vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. 2. Không biết Đinh Ái Liên có để ý đến thằng Thạch Trung Vi hay không đây? Hừ, thằng nhóc này làm việc vẫn còn nóng nảy quá. Nếu Đinh Ái Liên không ưng, chờ nó về nhà xem ta có bẻ gãy chân nó không. Thạch Quảng Minh nghiến răng. 2. Nói đi cũng phải nói lại, ở cái tuổi này thì có mấy ai được như Triệu Đại Hải đâu. Thạch Trung Vi từ nhỏ đã không thiếu thứ gì. Lại chưa từng trải qua chuyện gì lớn, tính cách như vậy cũng chẳng có gì lạ. Thôi thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện này chúng ta nghĩ nhiều cũng vô ích, Đinh Ái Liên có ưng Thạch Trung Vi hay không, chúng ta cũng không thể ý kiến gì được. Chúng ta có làm gì được đâu. Thạch Kiệt Hoa lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa hút. Ừm, à phải rồi, vừa rồi ngươi nói chuyện với Triệu Đại Hải, phải tranh thủ thời gian đấy. 4 chiếc thuyền, ra khơi một tháng, có nhiều việc phải lo lắm đấy. Thạch Quảng Minh nhìn Thạch Kiệt Hoa. Thuyền đánh cá ra khơi, dù lớn hay nhỏ đều phải chuẩn bị đầy đủ. Thuyền càng lớn thì càng cần nhiều thứ hơn, chỉ riêng việc ăn uống, ngủ nghỉ của bao nhiêu người trên thuyền thôi đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ rồi. Huống chi lần này ra khơi đều là đi câu cá, chỉ riêng chuẩn bị mồi câu thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Lại thêm 4 chiếc thuyền, đây không phải là chuyện đùa. Thạch Kiệt Hoa biết chuyện này không đơn giản, vừa mới nói rõ ràng với Triệu Đại Hải là 6 ngày nữa sẽ ra khơi, giờ anh phải gọi điện thoại thông báo cho từng người đã đặt chỗ câu, rồi chuẩn bị đủ các thứ cần thiết cho chuyến đi biển, còn phải kiểm tra, sửa chữa thuyền đánh cá nữa. Tất cả những việc này đều phải làm từng cái một, không được qua loa cái nào. Thạch Kiệt Hoa lập tức vào nhà bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi thông báo xong cho tất cả mọi người, anh vội vã đến nhà Hà Kiếm. Chuẩn bị không phải là việc một mình anh có thể làm được, cần Hà Kiếm giúp đỡ mới xong. Thạch Kiệt Hoa bước nhanh đi, chỉ còn 6 ngày nữa là phải ra khơi, thời gian còn lại vô cùng gấp gáp, phải tranh thủ mới được. Đến cửa nhà Hà Kiếm, Thạch Hoa hô lớn một tiếng. Hà Kiếm đi ra, nghe Thạch Kiệt Hoa nói 6 ngày nữa sẽ ra khơi, lập tức biết anh tìm mình để làm gì. Thạch Kiệt Hoa nói vài câu với Hà Kiếm rồi lập tức đi về phía bến tàu. Trước khi ra khơi, đặc biệt là đối với thuyền câu biển sâu, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra thuyền đánh cá, xem có vấn đề gì không. 2 chiếc thuyền câu biển đã thuê kia đã có người kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Hiện tại cần kiểm tra 2 chiếc thuyền câu biển của riêng 2 người. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm bước nhanh đi, chỉ chớp mắt đã đi được 100-200 mét. Họ không biết rằng phía sau có 2 người đang đi tới từ chỗ ngoặt. Phùng Lỗi, sao tôi cứ cảm thấy chuyện này không ổn thế nào ấy nhỉ? Sao im hơi lặng tiếng thế? Không lẽ chuyện này thất bại rồi? Những người đã đặt chỗ câu thấy phí câu đắt quá nên đổi ý hết rồi à? Hoàng Đông Sơn nhìn Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, bóng lưng họ gần như đã khuất dạng, sắc mặt anh ta âm trầm, không có chút nụ cười nào. Sao có thể chứ, đã mua thì làm gì có chuyện đổi ý, hơn nữa đều là người quanh đây cả, làm chuyện đó thì chẳng khác nào bị người nhà đâm cho sống lưng. Chưa kể, mấy ngày nay giải rác có người truyền tai nhau là muốn đi theo thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá, nhưng lại không còn chỗ. Mặt Phùng Lỗi căng thẳng đến mức khó chịu, chuyện này tuyệt đối không thể thất bại được. Việc Thạch Kiệt Hoa vừa đến tìm Hà Kiếm có lẽ là để chuẩn bị ra khơi. Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Đông Sơn lập tức bối rối. Mấy ngày nay Thạch Kiệt Hoa không hề tìm đến anh ta và Phùng Lỗi, cũng không thấy liên hệ với những người có thuyền câu khác trong thôn, không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Đông Sơn giờ trong lòng thật sự hối hận vô cùng. Sớm biết thế, lúc Thạch Kiệt Hoa tìm đến, anh ta đã đồng ý chia 3-7 rồi. Dù chỉ cầm 3 thành thì cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau Tết, anh ta tung tin tuyển người lên thuyền ra khơi câu cá, nhưng cho đến giờ chỉ có 5-6 người, trong đó có 3 người còn chưa chắc chắn. Cứ tiếp tục như vậy thì không biết đến bao giờ mới góp đủ 20 người để ra khơi. Có khi còn không đủ 10 người, như vậy thì muốn kiếm tiền cũng không dễ, thậm chí còn lỗ vốn. Hoàng Đông Sơn càng nghĩ càng hối hận. Tối nay chúng ta đến tìm Thạch Kiệt Hoa đi. Nếu đàm phán được thì nói chuyện nhiều hơn về tỷ lệ chia, còn nếu không được thì dứt khoát chia 3-7 cho xong. Phùng Lỗi nghiến răng. Những người có thuyền câu đều biết, chỉ khoảng 7-8 ngày hoặc chừng 10 ngày nữa là sẽ ra khơi, đây là thời điểm tốt nhất của chuyến đầu tiên trong năm. Lúc trước, Thạch Kiệt Hoa đã nói rất rõ với anh ta và Hoàng Đông Sơn rằng số chỗ đã đặt trước vượt qua 40, dù thế nào thì cũng có 2 chiếc thuyền câu ra khơi. Giờ thì đã mấy ngày trôi qua, lại thêm gần đây trong hội liên tục có người muốn đặt chỗ, muốn đi theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi không ít. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chỉ có hai chiếc thuyền câu, chắc chắn là không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, nhất định cần thêm thuyền. Nhận thấy chuyến đi biển đầu tiên sau Tết sắp diễn ra, lại thêm việc Thạch Kiệt Hoa vừa đến tìm Hà Kiếm, rất có thể là để chuẩn bị ra khơi. Nếu mình và Hoàng Đông Sơn cứ chờ đợi thêm nữa thì có khi sôi hỏng bỏng không mất. Vừa nghĩ đến việc dù chỉ tính theo tỷ lệ ba thành thì mình và Hoàng Đông Sơn cũng có thể kiếm được hơn 100 vạn, Phùng Lỗi lập tức có chút kinh hoàng. Đúng, tối nay chúng ta phải đi tìm Thạch Kiệt Hoa mới được. Hoàng Đông Sơn gật đầu lia lịa. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn hàn huyên vài câu rồi xoay người đi ra thị trấn mua một chút đồ, rồi hôm nay sẽ đi tìm Thạch Kiệt Hoa ngay. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn cũng quyết chạy đến thị trấn, mua một thùng trái cây và một ít đồ khác rồi quay trở lại Thạch Giác thôn. Phùng Lỗi này, giờ cũng muộn rồi, hay là đợi đến tối hẳn đi. Nếu không thì mình đến tìm Thạch Kiệt Hoa luôn đi. Hoàng Đông Sơn sốt ruột, tin tức thì chẳng có, về nhà cũng không yên, chỉ bằng đi tìm Thạch Kiệt Hoa để bàn bạc cho xong. Phùng Lỗi cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, nghe Hoàng Đông Sơn nói vậy thì gật đầu ngay. Cả hai không về nhà mà phóng xe đi tìm Thạch Kiệt Hoa luôn. Phùng Lỗi gọi lớn tên Thạch Kiệt Hoa, một lát sau, cổng sân mở ra, Thạch Quảng Minh chậm rãi bước ra, tay cầm tàu thuốc. Quảng Minh thúc, Thạch Kiệt Hoa có nhà không ạ? Phùng Lỗi cố gắng nở một nụ cười trên môi. Các cậu tìm Kiệt Hoa à? Nó không có nhà đâu. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Phùng Lỗi, rồi lại nhìn Hoàng Đông Sơn. Gương mặt già nua không lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Năm ngoái, Thạch Kiệt Hoa đã tìm đến Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn, muốn mời họ gia nhập đội tàu. Thạch Kiệt Hoa làm vậy là vì nghĩ đến tình nghĩa đồng hương, cơ hội kiếm tiền không thể để lọt vào tay người ngoài, chia hoa hồng thế nào thì đã nói rõ ràng từ trước Tết rồi. Mấy hôm trước, khi Thạch Kiệt Hoa nói chuyện với Triệu Đại Hải còn nhường thêm hai thành lợi nhuận. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn chỉ nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn, lại còn muốn ép giá, chia đôi lợi nhuận, đúng là hỏng chuyện. Giờ tìm đến tận cửa, lại còn xách theo trái cây, chắc chắn là thấy mấy ngày nay không có động tĩnh gì nên sốt ruột, muốn đến xin xỏ để được gia nhập đội tàu. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Thạch Quảng Minh hiểu rõ mọi chuyện như lòng bàn tay, nhưng vẫn vờ hồ đồ, giả bộ như không biết gì. Ha ha ha, Quảng Minh thúc, năm ngoái, Thạch Kiệt Hoa có nói với chúng cháu về chuyện lập đội tàu. Không biết chú có biết chuyện này không ạ? Hiện tại có kế hoạch gì rồi ạ? À phải rồi, Thạch Kiệt Hoa hiện tại ở đâu ạ? Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn vô cùng bất lực. Thạch Quảng Minh cái gì cũng không biết, mặc kệ họ nói gì cũng chỉ lắc đầu, bảo là không rõ. Quảng Minh thúc, đây là chút trái cây và đồ lặt vặt chúng cháu mua ở thị trấn. Nếu Thạch Kiệt Hoa không có nhà thì chắc là ở bến tàu, chúng cháu đến đó tìm thử xem. Vừa nói, Phùng Lỗi vừa bê thùng trái cây từ giá chở hàng sau xe máy xuống. Đúng vậy, đúng vậy. Trong này toàn là bánh kẹo thôi ạ. Hoàng Đông Sơn lấy mấy cái túi từ tay lái xe mô tô xuống. Ối dào, sao được chứ? Thạch Quảng Minh lắc đầu quầy quầy. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn tốn cả buổi trời, nói đủ kiểu mà vẫn vô ích. Thạch Quảng Minh cứ đứng chắn ở cửa, lại thêm ông lớn tuổi, bối phận cao trong thôn, nên họ không dám mạnh tay. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đành phải mang đồ về. Thạch Quảng Minh nhìn theo Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn phóng xe đi xa, cười khẩy vài tiếng rồi quay vào nhà đóng sầm cửa lại. Phùng Lỗi này, xem ra chuyện này hơi phiền phức rồi. Hoàng Đông Sơn lộ vẻ mặt khó coi. Chuyện Thạch Kiệt Hoa hợp tác với Triệu Đại Hải lớn như vậy, Thạch Quảng Minh không thể nào không biết. Vậy mà vừa nãy, mặc kệ Phùng Lỗi và anh ta hỏi gì, ông ta cũng chỉ lắc đầu, bảo là không rõ, không biết. Mua trái cây, bánh kẹo các kiểu, ông ta cũng nhất quyết không nhận. Đây chẳng phải là điềm báo tốt lành gì. Phùng Lỗi tức giận, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Đi, chúng ta đến bến tàu tìm Thạch Kiệt Hoa luôn đi. Dù thế nào thì hôm nay chúng ta cũng phải làm cho ra nhẽ. Cùng lắm thì bỏ ba thành, chúng ta chỉ cần hai thành là được. Phùng Lỗi xót cả ruột. 200.000 một cái câu vị, một chiếc thuyền đánh cá 20-30 cái câu vị, cứ cho là 20 cái câu vị đi, riêng tiền câu vị đã thu 400 vạn rồi. Trừ chi phí, một thành cũng được 30 vạn, thế mà giờ lại mất toi. Phùng Lỗi hối hận vì đã quá tham lam. Mấy hôm trước, khi Thạch Kiệt Hoa tìm đến, đáng lẽ anh ta nên đồng ý ngay, không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn không gặp phải những chuyện rắc rối như hôm nay. Ừ, hai thành cũng được. Hoàng Đông Sơn bất đắc dĩ gật đầu, người ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu, tình thế bây giờ đâu phải lúc Phùng Lỗi và anh ta được chủ động. Coi như chỉ được hai thành lợi nhuận thì vẫn hơn là tự mình và Phùng Lỗi dẫn người ra khơi đánh cá. Bây giờ khác xưa rồi, muốn gia nhập đội tàu, muốn kiếm tiền thì chỉ có thể chấp nhận những điều kiện như vậy thôi. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn phóng xe máy về phía bến tàu Thạch Giác thôn. Mặt trời chiều ngả bóng về tây, gió thổi ngày càng lạnh, trời tối rất nhanh. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mồ hôi nhễ nhại, cả hai vừa chui ra từ khoang thuyền, kiểm tra trong ngoài hai chiếc thuyền câu. Ổn cả rồi, ổn cả rồi. Hai chiếc thuyền đánh cá của chúng ta đều được bảo dưỡng cực kỳ tốt, lúc nào cũng có thể ra khơi. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. Thuyền đánh cá ra khơi, đặc biệt là thuyền đi cả tháng, phải chuẩn bị đủ thứ. Quan trọng nhất là thuyền không được gặp sự cố gì. Thuyền của anh ta vẫn thường xuyên sử dụng, trước Tết cũng đã bảo dưỡng một lần, không có vấn đề gì lớn. Anh ta hơi lo cho chiếc thuyền câu của Hà Kiếm. Khi Triệu Đại Hải thuê thuyền, anh ta đã cho kiểm tra một lần, hơn nữa trong tháng trước cũng sử dụng liên tục. Có điều, trước khi Triệu Đại Hải thuê, chiếc thuyền này đã không được sử dụng một thời gian, lúc đầu anh ta lo sẽ có vấn đề nhỏ nào đó, vừa rồi kiểm tra kỹ hai lần thì không thấy có bệnh tật gì. Lần này đỡ tốn thời gian thật. Thạch Kiệt Hoa này, ngày mai chúng ta phải đi xem hai chiếc thuyền câu còn lại. Xem xong mà không có vấn đề gì thì chúng ta phải tính đến chuyện củi gạo dầu muối, rồi cả tôm sống các loại để làm mồi câu nữa. Tôm Nam Cực các kiểu cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Hà Kiếm móc bao thuốc lá trong túi ra, đưa một điếu cho Thạch Kiệt Hoa, rồi tự châm một điếu hút một hơi thật sâu. Ừ, ngày mai chúng ta phải lo xong xuôi hai việc này. 5-6 ngày nữa là phải ra khơi rồi, những chuyện này càng sớm xử lý xong càng tốt. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, ngày mai anh ta nhất định phải cùng Hà Kiếm đi xem hai chiếc thuyền câu kia, rồi còn phải tính toán xem cần bao nhiêu củi gạo dầu muối, rau quả trái cây các loại. Anh ta phải bàn giá cả với những người bán hàng ở trên trấn, để đến ngày ra khơi thì họ chở đến bến tàu lắp đặt lên thuyền. Hả? Thạch Kiệt Hoa? Hai người kia có phải là Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn không? Chẳng lẽ lại đến tìm cậu à? Hà Kiếm chỉ tay về phía bến tàu. Thạch Kiệt Hoa nhìn theo, thấy Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đang nhanh chân bước tới. Bến tàu đâu phải là nơi chúng ta độc chiếm, ai mà chẳng đến được. Chắc không phải đến tìm tôi đâu. Tìm đến tận đây thì sao nào? Hừ, qua cái thôn này rồi thì chẳng còn cái tiệm nào đâu, chuyện đã qua rồi, giờ còn mơ mộng gia nhập đội tàu làm gì? Không biết sức mình đến đâu mà còn muốn kiếm nhiều tiền hơn à, thà cứ nằm mơ giữa ban ngày đi cho nhanh. Thạch Kiệt Hoa cười khẩy, Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn chỉ muốn phần trăm hoa hồng cao hơn, nhưng lại chẳng nghĩ xem bản thân có bao nhiêu bản lĩnh. Hà Kiếm nhìn Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đang hăm hở tiến tới, lắc đầu. Thạch Kiệt Hoa nói chẳng sai, trong chuyện này, những người gia nhập đội tàu như anh chỉ được 3 thành lợi nhuận đã là quá tốt rồi, ấy là còn nhờ Triệu Đại Hải nể mặt. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đúng là suy nghĩ quá nhiều. Giờ mới nghĩ đến chuyện nhận 3 thành chia hoa hồng để gia nhập đội tàu hả? Đừng nói 3 thành, kể cả 1 thành Thạch Kiệt Hoa cũng chẳng đời nào đồng ý, Triệu Đại Hải lại càng không thể nhượng bộ. Thạch Kiệt Hoa, xem ra bọn họ đúng là tìm cậu rồi, tớ có nên tránh mặt đi không? Hà Kiếm thấy Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đi thẳng đến chỗ Thạch Kiệt Hoa, biết chắc chắn là tìm cậu ta để bàn chuyện tàu cá. À, có gì đâu. Trong thôn mình, ai mà chẳng biết quan hệ của hai chúng ta, dù cậu có trốn thì bọn họ cũng biết cậu biết chuyện này thôi. Giờ chỉ có cậu là người duy nhất có thể hợp tác gia nhập đội tàu đánh cá đấy. Thạch Kiệt Hoa xua tay, vẻ mặt chẳng để ý, cũng không hề né tránh. Thạch Kiệt Hoa, sao cậu lại ra tận tàu cá thế này? Vừa nãy tớ đến nhà tìm mà không thấy, đành phải ra đây xem thử, quả nhiên là cậu ở đây. Phùng Lỗi đứng trên mũi tàu, nhìn xuống Thạch Kiệt Hoa đang đứng trên bến tàu, đặc biệt là Hà Kiếm đang đứng cạnh cậu ta. Không cần phải nói, Hà Kiếm chắc chắn đã gia nhập đội tàu rồi, Hà Kiếm với Thạch Kiệt Hoa trong thôn là thân thiết nhất mà. Hả? Có chuyện gì sao? Chẳng phải mấy ngày nữa phải dẫn người ra biển câu cá à? Chắc chắn phải kiểm tra lại tàu cá chứ sao, ngày mai còn phải đi mua đồ ăn thức uống, rồi cả đồ dùng cá nhân nữa. Nhiều việc lắm. Vậy hai người đến đây có chuyện gì? Giờ không phải lo chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới sao? Mồi câu đặt hết rồi chứ. Thạch Kiệt Hoa thừa biết Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn tìm mình để làm gì, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô, không hề đả động đến chuyện chính. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn trong lòng vô cùng bực bội, đúng là hết chuyện để nói rồi. Thạch Kiệt Hoa căn bản chẳng hề nhắc đến chuyện gia nhập đội tàu, lại còn hỏi bọn họ đã đặt bao nhiêu mồi câu, khi nào ra biển câu cá. Nếu thật sự đã đặt hết mồi, hoặc thật sự có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì sao lại đến đây làm gì? Ha ha, Thạch Kiệt Hoa, vừa hết Tết xong, ai mà đã sốt sắng ra biển câu cá ngay chứ? Tớ với Phùng Lỗi đến là muốn hỏi cậu về chuyện Đại Hải mời bọn tớ hợp tác ra khơi câu cá mấy hôm trước ấy mà. Hoàng Đông Sơn nghiến răng, tình thế trước mắt, đừng mong Thạch Kiệt Hoa chủ động mở miệng, bọn họ chỉ có thể hạ mình năn nỉ thôi. Hả? Hai người tìm tớ là để nói chuyện này sao? Thạch Kiệt Hoa trợn tròn mắt. Phùng Lỗi nhìn vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi của Thạch Kiệt Hoa, chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng lời đến khóe miệng lại phải hít sâu mấy hơi, cố gắng nuốt xuống. Ha ha, thì không phải là chuyện đó sao? Hai ngày nay bọn tớ cứ chờ mãi tin của cậu đấy. Chờ mãi mà chẳng thấy gì, giờ sắp phải ra biển câu cá rồi, chỉ còn cách đến đây hỏi xem tình hình thế nào thôi. Khóe miệng Phùng Lỗi giật giật mấy lần, cố gắng gượng gạo nặn ra một nụ cười. À, chuyện này chẳng phải đã thất bại rồi sao? Mấy hôm trước lúc nói chuyện với hai người chia tỷ lệ chia 3-7 không vừa ý còn gì. Tớ phủi mông bỏ đi, hai người cũng chẳng nói gì, hai ngày nay cũng không đến nhà tớ nói năng gì. Tớ cứ tưởng hai người không muốn gia nhập đội tàu, nên đành phải nghĩ cách khác giải quyết chuyện này thôi. Hai người nếu thật sự muốn gia nhập đội tàu, thì sao không đến tìm tớ sớm hơn? Giờ đến tìm tớ thì muộn rồi, đội tàu đã hợp thành rồi. Không cần thêm tàu cá nào nữa đâu. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn mắt tròn xoe. Đã không cần thêm tàu cá nào nữa. Chẳng phải có nghĩa là hai người họ không còn cơ hội gia nhập đội tàu, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm rất nhiều tiền sao? Thạch Kiệt Hoa, bọn tớ chỉ cần 3 thành chia hoa hồng là đủ rồi. 2 thành, bọn tớ chỉ cần 2 thành chia hoa hồng thôi cũng được, miễn là được gia nhập đội tàu là được. Thạch Kiệt Hoa không ngừng lắc đầu, mặc kệ Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn nói gì, cậu ta cũng không đồng ý. Thạch Kiệt Hoa, sao cậu có thể như thế được chứ? Cậu làm ăn như vậy là không tử tế đâu đấy. Trước Tết thì tìm đến bọn tớ nói là muốn bọn tớ gia nhập đội tàu, nhưng bây giờ lại hất bọn tớ ra ngoài. Ai bảo không phải thế đâu. Nói như cậu, không khách khí chút nào, bọn tớ vì muốn gia nhập đội tàu của cậu mà đã từ bỏ việc tìm người khác để lên tàu ra khơi câu cá rồi đấy. Giờ thành ra thế này, cậu phải bồi thường tổn thất cho bọn tớ. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn thấy mặc kệ nói thế nào Thạch Kiệt Hoa cũng lắc đầu không đồng ý, nghĩ đến việc bỏ lỡ cơ hội kiếm được nhiều tiền, một cơn giận bốc lên đầu, liền lớn tiếng quát lên. Hả? Tớ làm không tử tế sao? Mẹ nó, hay là dứt khoát đem chuyện này nói ra, cho cả người trong thôn, cả thị trấn phân xử thử xem thế nào. Không sai. Trước Tết tớ tìm các cậu bàn chuyện này, nói là một khi thỏa thuận được điều kiện hợp tác với Triệu Đại Hải, cần thêm tàu cá thì 2 người có thể gia nhập. Lúc tớ nói với các cậu đã nói thế nào? Tớ chỉ nói với các cậu là có khả năng này, chứ tớ có hề bảo các cậu không được ra biển câu cá với người khác đâu. Phì, giờ lại muốn đổ chuyện này lên đầu tớ hả? Không có cửa đâu. Năm ngoài tớ đã nói với các cậu thế nào? Tỷ lệ chia hoa hồng còn chưa định, tớ có nói là hợp tác nhất định thành đâu. Lại nữa, cái tỷ lệ chia hoa hồng còn chưa định, các cậu không biết kiếm được bao nhiêu tiền mà đã đồng ý rồi. Mấy hôm trước tớ đi tìm các cậu thì chuyện gì xảy ra? Chẳng phải là các cậu cảm thấy tỷ lệ chia thấp quá, muốn được chia nhiều hơn sao? Tớ không đáp ứng các cậu muốn chia thêm. Hợp tác không thành. Giờ lại chạy đến đây gào thét, tưởng các cậu có lý lắm à? Hả? Tớ ngược lại muốn xem ra mặt 2 người các cậu còn hay không đấy. Thạch Kiệt Hoa chửi ầm lên, Hoàng Đông Sơn và Phùng Lỗi làm vậy thật sự là quá không ra gì, thật tình mà nói cậu đã mất không ít mặt trước mặt Triệu Đại Hải, mấy ngày nay nghẹn một bụng tức, Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn giờ còn dám chạy đến trước mặt cậu cắn ngược lại một cái, cậu còn khách khí làm gì nữa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Phùng Lỗi, Hoàng Đông Sơn, 2 người các cậu thôi ngay cái trò hề này đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng 2 người rõ như ban ngày. Hà Kiếm chỉ vào phía sau lưng Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn, bến tàu này có không ít người đang vây xem đấy. Đừng để đến lúc xuống nước không kịp, mất mặt lắm. Dù sao 2 người cũng đâu phải Thạch Kiệt Hoa. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn nhìn lại, quả nhiên thấy xung quanh không ít ngư dân trên thuyền đang dòm ngó, thậm chí có người còn bắt đầu súng lại. Mặt cả 2 đen như đít nồi, chuyện này vốn dĩ bọn họ đối lý, cãi nhau ở đây, nhất là với Thạch Kiệt Hoa, chẳng kiếm chắc được gì mà chỉ tổ bẽ mặt. Không còn cách nào khác, Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đành phải bỏ đi. Hừ, Thạch Kiệt Hoa khinh bỉ, đúng là đồ không biết trời cao đất rộng. Lúc đầu nghĩ tình nghĩa xóm làng, cho chúng nó cơ hội làm giàu, ai ngờ lòng tham không đáy, đòi chia đôi, thậm chí Phùng Lỗi còn muốn 7-3, mà hắn hưởng 7 còn Triệu Đại Hải 3. Ý tưởng này sao không lên thẳng trời luôn đi cho rồi. Càng nói Thạch Kiệt Hoa càng tức. Được rồi, Hà Kiếm vỗ vai Thạch Kiệt Hoa, với hạng người như vậy thì tức làm gì cho mệt. Tức điên lên thì ai thiệt, chúng ta cứ làm ăn ngon lành, ra khơi về đầy cá, cho Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn thấy, tức hộc máu ra ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa vốn định cho Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn một cơ hội, ai ngờ chúng lại không biết điều, đòi chia chắc quá đáng, lại còn khiến Thạch Kiệt Hoa mất mặt trước Triệu Đại Hải. Đúng đấy, Thạch Kiệt Hoa như bừng tỉnh, cứ thế mà làm. Cơn giận của Thạch Kiệt Hoa tan biến ngay lập tức, Hà Kiếm nói phải, chẳng đáng gì phải bận tâm đến lũ người như Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn. Giờ quan trọng nhất là tranh thủ thời gian chuẩn bị, ra khơi kiếm tiền. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn rời bến tàu, trở về thôn. Phùng Lỗi, Hoàng Đông Sơn giận dữ, nếu không phải ông xúi giục đòi chia nhiều hơn, thì tôi đã đồng ý với Thạch Kiệt Hoa rồi. Đâu đến nỗi hôm nay phải bẽ mặt thế này, chỉ cần gia nhập đội tàu, mỗi chuyến ra khơi đều có một khoản kha khá đấy. Giờ thì hay rồi, gà bay trứng vỡ, tất cả là tại ông. Ấy, giờ lại đổ tại tôi à? Phùng Lỗi cũng chẳng vừa, ý tưởng thì đúng là của tôi, nhưng chẳng lẽ ông là trẻ con lên ba chắc? Không có đầu óc à? Tự suy nghĩ không ra, không biết đường làm à? Tôi Phùng Lỗi đúng là tham, muốn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng nếu ông Hoàng Đông Sơn không tham thì làm sao cùng hội cùng thuyền với tôi được. Phùng Lỗi cũng nhịn đủ rồi, lời của Hoàng Đông Sơn chẳng khác nào mùi lửa đổ vào thùng xăng. Phì, Hoàng Đông Sơn khinh bỉ, chính ông là người bày ra cái chủ ý tồi tệ đấy. Ông nói như thế ông không muốn kiếm thêm tiền ấy. Ai bảo mấy hôm nữa mới đi tìm Thạch Kiệt Hoa, nếu ngay từ đầu chúng ta tìm hắn thì có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu ông không muốn chia đôi thì ngày đó đã chẳng đi tìm Thạch Kiệt Hoa rồi còn gì. Cả 2 càng nói càng hăng, tiếng càng lúc càng lớn, giận sôi máu. Họ chẳng còn để ý gì đến lời nói càng khó nghe, rồi không kìm được mà vung nắm đấm vào nhau. Đến khi người trong thôn chạy đến can ngăn thì cả 2 đã sứt đầu mẻ trán. Chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì vậy, sao 2 người họ lại đánh nhau? Ai mà biết được, không phải Thạch Kiệt Hoa hợp tác với Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn để đưa người ra khơi câu cá à? Cái vụ 200.000 một điểm câu ấy hả? Lúc đầu Thạch Kiệt Hoa định rủ Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn cùng lập đội. Kết quả hai người kia đòi hỏi quá đáng, nên hỏng chuyện. Phùng Lỗi thì đổ tại Hoàng Đông Sơn, còn Hoàng Đông Sơn thì trách Phùng Lỗi. Ra là thế. Thật hay giả đấy? Chuyện này còn giả được à? Vừa nãy Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn còn tìm Thạch Kiệt Hoa gây sự ở chợ, Thạch Kiệt Hoa nói hết, tôi đứng cạnh nghe rõ mồn một. Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn đúng là có vấn đề về não à? Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn chỉ muốn độn thổ. Đánh nhau một trận, nguôi giận, cả hai chẳng nói chẳng rằng, mạnh ai nấy về, chẳng còn mặt mũi nào ở lại. Bến tàu. Hà Kiếm nhìn theo bóng lưng Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn, cau mày. Lúc nãy Thạch Kiệt Hoa nói lớn tiếng quá, chắc chắn có người nghe thấy. Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm lo lắng, như vậy không hay lắm đâu. Hì, Thạch Kiệt Hoa cười, tớ cố ý đấy. Không nói vậy, người ta lại tưởng tớ bạc đãi Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn thì sao? Cậu nghĩ hai thằng đó có để yên mà không nói xấu tớ sau lưng không? Ừ, cậu nói cũng phải. Hà Kiếm ngẫm nghĩ, chỉ có cách đó thôi. Nếu Thạch Kiệt Hoa không nói rõ, Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh và Triệu Đại Hải. Trong khi họ có làm gì sai đâu. Hà Kiếm này, Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, nhìn người bạn từ thuở nhỏ, cậu có biết vì sao cái nghề thuyền câu của cậu mãi không phất lên được không? Không phải là cậu không tìm được điểm câu, cũng không phải khách đi thuyền cậu câu không được cả. Ôi dào, Hà Kiếm cười khổ, thở dài, biết làm sao được, trời sinh tính thế rồi. Dù là điều khiển thuyền câu hay tìm điểm câu, Hà Kiếm đều là một tay lão luyện, ít nhất không thua kém gì Thạch Kiệt Hoa hay Lý Hồng Vận. Khách đi thuyền của Hà Kiếm câu được cá cũng không ít, nhưng nếu so về số lượng khách đặt điểm câu, thuê thuyền thì anh kém xa Thạch Kiệt Hoa và Lý Hồng Vận. Chuyến này của chúng ta đâu phải toàn người thật thà, Thạch Kiệt Hoa nói, cậu chỉ là quá thật thà thôi. Bao nhiêu năm làm ăn không phất lên được cũng vì vậy, người thuê thuyền câu cá của cậu cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi bỏ đi, Hà Kiếm xua tay, như cậu nói đấy, trời sinh tính vậy rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nếu mà đổi được, học được thì tớ đã sửa từ lâu rồi. Thạch Kiệt Hoa không nói thêm gì nữa, có nói cũng vô ích. Anh và Hà Kiếm là bạn từ nhỏ, quá hiểu tính nhau. Chuyện của Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy cảm thấy hợp tác không thành, Hà Kiếm không muốn nói thêm nhiều. Nhưng anh ta không ngờ Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn lại trơ mặt, đổ hết mọi chuyện lên đầu mình. Chuyến ra khơi câu cá lần này của anh và Triệu Đại Hải thu phí cao mất, kiếm được bộn tiền, khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Nếu Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn tung tin đồn thất thiệt, rất nhiều người trong giới, thậm chí ngoài giới, sẽ cho rằng anh và Triệu Đại Hải là những kẻ tham lam. Tuyệt đối không thể xem thường sức sát thương của những tin đồn này, ảnh hưởng của nó vô cùng lớn. Chuyện này vốn không phải lỗi của anh và Triệu Đại Hải, mà là do Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn quá tham lam. Anh cố ý nói lớn tiếng vừa rồi để mọi người xung quanh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đã trở thành trò cười, lần này dù họ nói gì cũng sẽ không ai tin, ít nhất sẽ không ai tin hoàn toàn. Hà Kiếm không làm được những chuyện lục đục sau lưng như vậy. Một cái bến tàu nhỏ bé, không biết có bao nhiêu người kiếm sống ở đây. Dân đi biển đánh cá, hoặc những người làm dịch vụ kéo khách ra khơi câu cá như anh và Hà Kiếm đều là người trong thôn, hoặc các thôn lân cận. Ngày nào cũng gặp mặt, lúc gặp thì tươi cười niềm nở, nhưng sau lưng thì không biết bao nhiêu chuyện ganh ghét, đâm sau lưng. Thuyền câu của cậu có 25 vị trí, mỗi vị trí thu 200.000 tệ phí, tính ra là 5 triệu tệ. Chi phí ra khơi một tháng, dù căng hết cỡ cũng không quá 50 vạn tệ. Cậu có thể cầm 3 thành từ chuyến này, tức là hơn 130 vạn tệ. Triệu Đại Hải một năm ít nhất chạy 2 chuyến, thậm chí có thể chạy 3 chuyến. Coi như chỉ đi một chuyến, cũng đã nhiều hơn số tiền cậu kiếm được cả năm, mà còn nhiều hơn không ít. Thời gian còn lại cậu tự nhận khách ra khơi. Có tiếng là hợp tác với Triệu Đại Hải, sẽ có người muốn đặt chỗ trên thuyền câu của cậu để ra khơi. Cậu cứ đợi mà kiếm tiền đi. Thạch Kiệt Hoa tính toán đơn giản. Hả? Thạch Kiệt Hoa? Tôi đâu có đầu óc thông minh như Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn so với việc tự mình lái thuyền ra khơi là được. Tôi thật sự không dám mơ đến việc kiếm nhiều tiền hơn. Hà Kiếm biết rõ năng lực của mình đến đâu. Anh đã quá quen thuộc với những công việc trên thuyền câu, không hề gặp chút vấn đề nào. Hiện tại không cần làm việc gì khác, chỉ cần làm tốt công việc trên thuyền câu là được, đó là sở trường của anh. Thạch Kiệt Hoa vỗ mạnh vào vai Hà Kiếm. Đây gọi là người ngốc có ngốc phúc sao? Hà Kiếm thật thà chất phác, không mong muốn quá nhiều, không giống như Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn, cứ muốn kiếm những đồng tiền mà năng lực không cho phép, cuối cùng lại trở thành người duy nhất được gia nhập đội tàu câu biển. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn không có cơ hội, những người khác cũng vậy. Kế tiếp khi anh và Triệu Đại Hải tổ đội tàu ra biển sâu, chỉ có thuyền của Hà Kiếm, còn lại chỉ thuê thuyền câu, sẽ không hợp tác với bất kỳ ai nữa. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nghỉ ngơi một lát rồi rời bến tàu, lái xe ba bánh về thị trấn. Trời đã gần tối, nhưng để chuẩn bị cho chuyến ra khơi của 4 chiếc thuyền câu, còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Cả hai cố gắng tranh thủ thời gian hoàn thành những việc này, tránh xảy ra bất chắc, phải đảm bảo mọi thứ vẹn toàn. Khi Thạch Kiệt Hoa về đến thị trấn, trời đã tối hẳn, đèn đường đã sáng lên. Không biết thằng nhóc Thạch Trung Vi ăn cơm thế nào rồi? Đinh Ái Liên có để ý đến nó không nhỉ? Thạch Kiệt Hoa có chút lo lắng, nhưng hiện tại không thể chạy đi xem được, chỉ có thể tạm gác lại chuyện này, cùng Hà Kiếm tiếp tục lo liệu công việc chuẩn bị cho thuyền câu. 7 giờ tối. Quán rượu Vận May. Phòng riêng trên tầng thượng. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi ngồi cùng nhau uống trà, trò chuyện, cơm nước đã xong xuôi. Đại Hải ca. Xem ra là thành hình rồi còn gì. Lưu Lỗi nhìn Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đang ngồi cách anh và Triệu Đại Hải 5-6 mét, nói chuyện không ngớt. Ừ, chắc là không có vấn đề gì. Kế tiếp là phải xem hai đứa nó hòa hợp với nhau thế nào, cái này cần thêm thời gian nữa. Triệu Đại Hải cười, anh và Đinh Tiểu Hương đều cảm thấy tính cách của Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên khá hợp nhau, nhưng tình hình hiện tại còn thân thiết hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên vừa gặp mặt đã như nam châm trái dấu, lập tức hút lấy nhau. Triệu Đại Hải nghĩ rằng Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên cần chút thời gian để làm quen, để nói chuyện với nhau, lần đầu gặp mặt cảm thấy đối phương không tệ là được rồi. Nhưng bây giờ thì khác, hai người hận không thể bàn chuyện cưới gả ngay lập tức. 2. Đại Hải ca. Thạch Trung Vi bây giờ thế này, còn đâu khí phách của đàn ông nữa. Nó trăm phương ngàn kế làm Đinh Ái Liên vui vẻ. Đinh Ái Liên nói mặt trời mọc từ hướng Tây, nó nhất định sẽ nói mặt trời mọc từ phía Tây, không có ý kiến nào khác. Song song. Lại thêm một thằng chỉ biết nghe lời vợ. Thế này thì làm ăn gì được. Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu khinh bỉ. Triệu Đại Hải suýt bật cười. Thạch Trung Vi đúng là đang dỗ Đinh Ái Liên vui vẻ. Lưu Lỗi nói không sai, nếu thật sự kết hôn, trong nhà Đinh Ái Liên chắc chắn sẽ là chủ, nhưng người khác có thể chế giễu Thạch Trung Vi, chứ Lưu Lỗi thì không có tư cách đó. Lưu Lỗi trước mặt Dương Cầm cũng chẳng hơn gì Thạch Trung Vi trước mặt Đinh Ái Liên. Ừ, Lưu Lỗi, mày cũng chẳng khác gì Thạch Trung Vi đâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn sau lưng Lưu Lỗi, Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đang đi tới. Sao có thể chứ? Tao là chủ nhà, tao nói gì là nói đó, Dương Cầm sao dám cãi? Lưu Lỗi không dám nói lớn tiếng, cố hạ giọng. Hả? Lưu Lỗi, vừa nãy mày nói gì đấy? Sao tao không nghe thấy gì hết? Mày lặp lại lần nữa xem. Lưu Lỗi giật mình, nhảy dựng lên như con thỏ, quay đầu lại nhìn, Dương Cầm sát khí đằng đằng đứng sau lưng anh ta. A ha, Dương Cầm, vừa nãy anh nói đấy là ở nhà mình, em nói gì cũng là nhất, em bảo đông anh sẽ đi đông, em bảo tây anh sẽ đi tây. Ngay cả khi em muốn mặt trăng trên trời, anh cũng hái xuống cho em được. Mặt Lưu Lỗi lập tức nhăn nhó như mướp đắng. Đại Hải vừa nãy ngồi đối diện, chắc chắn đã thấy Dương Cầm với Đinh Tiểu Hương đến mà không nhắc, đúng là đào hố chôn mình. Hừ, em muốn làm chủ gia đình á, đừng hòng mơ chuyện đó. Dương Cầm trợn mắt, hai tay chống nạch, lườm xéo Lưu Lỗi. Anh muốn làm chủ sao, hay là anh cưới thêm một người nữa đi? Dương Cầm chẳng lạ gì tính Lưu Lỗi. Hả, không có chuyện đó đâu, làm sao có thể chứ? Nhà mình chỉ có một người có tiếng nói quyết định thôi, đó là Dương Cầm em, người khác đừng hòng mơ tưởng. Lưu Lỗi giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Đại Hải ca, sao anh lại thế hả? Lúc nãy em chỉ lỡ lời thôi mà, anh không nhắc em một tiếng à? Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải, mặt bây giờ không còn là mướp đắng nữa, mà đắng như thuốc bắc ấy. Ấy, mập mạp, sao lại trách được anh, ai bảo mồm miệng cậu không giữ, Dương Cầm ở ngay gần đó, cậu cứ thích nói cho sướng miệng, thì tự tìm phiền phức thôi. Hỏi anh sao anh thấy mà không nhắc à? Đổi lại là cậu có nhắc anh không? Một là cậu chắc chắn trốn bên cạnh xem kịch vui, hai là dù đắc tội anh chứ cậu không đời nào đắc tội Tiểu Hương, phải không? Em cũng nghĩ thế mà. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm trà, nói năng hùng hồn. Lưu Lỗi á khẩu không trả lời được, gãi gãi gáy, đúng là nếu là mình thì cũng làm thế thật. Đinh Tiểu Hương kéo Dương Cầm ngồi xuống. Lưu Lỗi nhanh chóng chân chó đun nước, thay trà mới pha. Đây, Dương Cầm, uống trà đi em. Anh lấy trộm từ tủ của bố vợ đấy, hàng ngon đấy. Ôi, lát bố biết chắc chắn bẻ chân anh mất. Không có em ở đây thì dù Đại Hải ca với chị Tiểu Hương đến, anh cũng không nỡ lấy ra đâu. Sao lại không có đồ nhắm trà nhỉ? Anh ra bếp bảo họ làm chút gì đó mang vào nhé. Lưu Lỗi vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Đinh Tiểu Hương thấy vậy thì phì cười, nhưng không nói gì, mỗi người có cách sống riêng mà. Đại Hải, xem ra vụ này thành công rồi. Đinh Tiểu Hương nói nhỏ, mắt liếc về phía Thạch Trung Vi và em họ Đinh Ái Liên. Ừ, không vấn đề gì đâu. Cứ để hai đứa nó gặp gỡ, ở chung nhiều rồi tìm hiểu nhau thôi. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên, thú thật, ban đầu anh với Đinh Tiểu Hương cũng hơi lo, nhưng nhìn tình hình này thì yên tâm rồi. Có gì mà không thành. Khéo hai đứa nó còn cưới trước cả mình ấy chứ. Thạch Trung Vi đâu có láo cá bằng thằng mập, Đinh Ái Liên nắm chắc trong tay rồi, Tôn Ngộ không sao thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. Dương Cầm bĩu môi. Cô với Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên là chị em từ nhỏ. Đinh Ái Liên tính cách mạnh mẽ, Thạch Trung Vi chắc chắn ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện này là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chẳng có gì để nói. Người khác có lẽ thấy đây là cọc cãi, nhưng Thạch Trung Vi thấy thế là tốt rồi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm hàn huyên một lúc thì Lưu Lỗi đẩy cửa bước vào, bưng hai đĩa đồ ăn vừa chiên xong, để trước mặt Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương, còn một đĩa thì đưa cho Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên. Đại Hải ca, nghe nói anh mua cano lớn, bao giờ về đến nơi vậy? Lưu Lỗi vừa nói vừa thay ấm nước mới pha trà. Sao? Cậu muốn xem à? Triệu Đại Hải nói với Lưu Lỗi cano sáng mai sẽ về đến bến tàu. Đại Hải ca, cano về thì phải làm lễ hạ thủy chứ. Mắt Lưu Lỗi sáng rực lên, chiếc cano mà Triệu Đại Hải vừa mua to sụ, tận 1.200.000, thuộc hàng xịn nhất luôn. Triệu Đại Hải gật đầu, cano mới về thì phải làm lễ hạ thủy, đơn giản thôi, đốt một tràng pháo, nhưng tràng pháo này hơi bị to đấy. Dương Cầm, mai hai đứa mình đi xem nhé. Lưu Lỗi nhìn Dương Cầm mong chờ. Dương Cầm nghĩ ngợi rồi gật đầu, cô cũng tò mò muốn xem chiếc cano 1.200.000 mà Triệu Đại Hải vừa mua trông thế nào, với lại dịp Tết nhất ai cũng bẩn túi bụi, giờ Tết cũng qua rồi, nhân cơ hội này đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển chơi một chuyến, nghỉ ngơi thư giãn. Đại Hải, hay mai mình đi luôn đi, ra biển một chuyến, kiếm chỗ nào đó câu cá ấy. Đinh Tiểu Hương thấy Lưu Lỗi và Dương Cầm đều hứng thú, bèn rủ luôn. Đi, đồ đạc có sẵn hết. Mình ra cửa hàng mua ít mồi câu là được. Mấy hôm nữa mới đi biển sâu, giờ ra biển câu ít cá, phải mua mồi. Triệu Đại Hải gật đầu, có cano lớn rồi thì phải ra biển thôi, không thể cứ chờ đến khi có tàu đi biển sâu rồi mới lôi nhau ra được. Dương Cầm và Lưu Lỗi muốn đi cùng thì cứ đi, kiếm chỗ nào đó câu cá. À phải rồi, anh cả với anh hai có rảnh không nhỉ? Lần trước không phải hai anh ấy bảo cano lớn về thì phải đi một chuyến sao? Triệu Đại Hải nhớ tới Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân từng nói đợi anh mua cano lớn về thì nhất định phải đi biển một chuyến. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân hôm qua đã rời thị trấn lên công ty làm thủ tục thôi việc rồi. Triệu Đại Hải nghe vậy thì hiểu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã quyết tâm về nhà kế nghiệp, lên thành phố lớn một mặt là giải quyết công việc ở công ty, mặt khác quan trọng hơn là phải giải quyết chuyện của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, chuyện đi cano ra biển chỉ có thể đợi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về rồi tính. Mấy người đang nói gì đấy? Triệu Đại Hải quay đầu lại, Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên không biết từ lúc nào đã đi tới. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện cano lớn của Triệu Đại Hải sẽ về bến ngày mai, Lưu Lỗi và Dương Cầm vừa rủ nhau đi xem lễ hạ thủy, tiện thể ra biển chơi một vòng. Hả? Triệu Đại Hải mua chiếc cano 1.200.000 đó hả? Đinh Ái Liên nhớ ra Đinh Tiểu Hương và bố cô, Đinh Lực Hoa, từng nhắc đến việc Triệu Đại Hải mua cano 1.200.000. Chồng yêu, vậy mai mình đi xem đi. Thạch Trung Vi lập tức lên tiếng, mong chờ nhìn Đinh Ái Liên. Đinh Ái Liên ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau cười thầm. Thạch Trung Vi vừa mở miệng, Đinh Ái Liên gật đầu đồng ý thì coi như mọi chuyện xong xuôi. Triệu Đại Hải xem giờ, thấy cũng đã muộn, quyết định ăn tối ở đây rồi sáng mai khoảng 9 giờ sẽ đến bến tàu Lãng Đầu thôn. Sau đó, Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đưa Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên về thôn. Thạch Trung Vi muốn đưa Đinh Ái Liên về, nhưng vì mới gặp lần đầu nên không tiện, đành phải tự mình về Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải cùng Lưu Lỗi đưa xong Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên thì quay trở lại thị trấn. Lưu Lỗi về quán rượu Vận May. Còn Triệu Đại Hải thì lái xe ba bánh đến cửa hàng đồ câu Ngô Quốc Đống. Cano mới sẽ đến vào ngày mai, anh muốn tranh thủ ra biển một chuyến, cần bổ sung đồ dùng câu cá, đặc biệt là những ngày tới, anh cũng sẽ đi câu tôm Nam Cực hoặc mua chì. Mấy thứ đó đều cần chuẩn bị đầy đủ. Ngô Quốc Đống có chút ngạc nhiên khi thấy Triệu Đại Hải vào giờ này. Cái gì cơ? Triệu thuyền trưởng, anh vừa mua một chiếc cano lớn á, 1.200.000 á. Ngô Quốc Đống vừa lấy chì hoặc móc câu cho Triệu Đại Hải, vừa nghe tin anh mua cano lớn giá 1.200.000 thì giật nảy mình. Tay run lên mấy cái, suýt nữa làm rơi đồ xuống đất. Chiếc cano hiện tại hơi nhỏ, đổi chiếc lớn hơn để tăng tốc độ và an toàn hơn, có thể đi xa hơn. Đúng rồi, cano lớn thì khoang chứa cá cũng lớn hơn, đựng được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải chọn 50 bao tôm Nam Cực và gạch tôm. Cano lớn ngày mai sẽ về đến bến tàu, chắc chắn tin tức này sẽ lan truyền khắp nơi, không giấu giếm được ai. Triệu Đại Hải không ở lại cửa hàng đồ câu lâu, chọn xong đồ cần thiết thì chất lên xe ba bánh, rồi đến chỗ bán mồi sống ở thị trấn. Lúc này đã muộn, tôm sống không còn nhiều. Triệu Đại Hải nói với chủ tiệm rằng anh cần 80 cân tôm sống, 50 cân bạch tuộc lớn và 50 cân cua sống, mỗi con khoảng 3 lượng, rồi hẹn sáng mai giao hàng. Sau khi xong việc, Triệu Đại Hải mới lái xe ba bánh về Lãng Đầu thôn. Lãng Đầu thôn. Đinh Tiểu Hương về đến nhà, không thấy mẹ là Trương Lệ, nghĩ chắc đang ở nhà nhị thúc Đinh Lực Hoa, cô quay người đi ra ngoài. Vừa bước vào sân nhà nhị thúc, cô đã thấy Trương Lệ và thím Trung Ngọc đang vây quanh Đinh Ái Liên, hỏi hết câu này đến câu khác. Rốt cuộc là thế nào đây? Thằng nhóc Thạch Trung Vi kia thế nào? Cháu thấy nó được không? Ôi, có gì mà phải xấu hổ chứ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện này là bình thường mà. Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Ái Liên mặt đỏ bừng, chán lấm tấm mồ hôi thì thấy buồn cười. Dù sao thì chuyện này đối với một cô gái vẫn có chút ngại ngùng, cô liền đi tới. Đinh Ái Liên thấy Đinh Tiểu Hương thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi, Đinh Tiểu Hương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tình hình thế nào? Còn bé Ái Liên này hỏi 10 câu không trả lời câu nào, sốt ruột chết mất. Chu Ngọc thấy Đinh Tiểu Hương thì lập tức hỏi dồn dập. Thím, chuyện này còn phải nói sao? Chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Mai ca đại hải về bến tàu, Dương Cầm với Lưu Lỗi đều muốn đi xem. Thạch Trung Vi rủ em họ Ái Liên đi cùng, Ái Liên đồng ý rồi đó. Đinh Tiểu Hương kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Ôi, Đinh Tiểu Hương, cháu cần gì phải nói rõ ràng thế chứ? Đinh Ái Liên đỏ mặt, đưa tay véo Đinh Tiểu Hương một cái. Hì hì, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, có gì đâu mà phải xấu hổ, chuyện này phải nói rõ thì thím với mẹ mới biết trong lòng cậu nghĩ gì chứ. Đinh Tiểu Hương né tay Đinh Ái Liên. Chu Ngọc và Trương Lệ lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai nhà đều có điều kiện tốt, quan trọng là Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên có ưng ý nhau không. Nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy là biết không có vấn đề gì rồi. Tốt, vậy thì tốt, Chu Ngọc vui vẻ nói. Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi gặp mặt lần đầu xem như không tệ, sau này nên tìm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ừm, các cháu còn trẻ, nên đi chơi nhiều vào. Mai cano lớn của Triệu Đại Hải Hạ Thủy, ra biển đi một vòng câu cá gì đó. Trương Lệ cả ngày hôm nay đều lo lắng chuyện này, đây là chuyện đại sự của cháu gái ruột, không thể qua loa được. Bà là người từng trải, bà hiểu rõ, Thạch Trung Vi rủ Đinh Ái Liên đi xem cano của Triệu Đại Hải, Đinh Ái Liên đồng ý, chứng tỏ cả hai đều có thiện cảm với đối phương, ít nhất là cho nhau cơ hội, để có thể hiểu nhau hơn. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ ngồi chơi ở nhà Chu Ngọc một lúc rồi cùng nhau về nhà. Ôi, không biết chuyện của Ái Liên và Trung Vi có thành không nữa. Trương Lệ vừa đi vừa lẩm bẩm lo lắng. Mẹ, con thấy mẹ lo xa quá rồi đó, coi như mẹ là người mai mối thì cũng đâu có quản được người ta có kết hôn hay không, hay là có sinh con hay không chứ. Việc Ái Liên và Trung Vi có kết hôn được hay không là do hai người có hợp nhau hay không thôi. Đinh Tiểu Hương thấy buồn cười, mẹ cô đúng là suy nghĩ nhiều. Nha, con nói nghe dễ dàng nhỉ. Nhà Ái Liên điều kiện tốt, tìm được người phù hợp cũng không dễ đâu. Nhà Trung Vi điều kiện cũng không tệ, cũng xem nhà nhị thúc con. Điều kiện tốt thì chắc chắn là tốt rồi, không thể bỏ qua được. Trương Lệ lắc đầu. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Việc Ái Liên và Trung Vi có hợp nhau hay không cần thời gian mới biết được. Mẹ không can thiệp được đâu. Con thấy, từ cách hai người nói chuyện tối nay thì con thấy hai người đều biết mình muốn gì. Con thấy 100% là không có vấn đề gì. Trai có tình, gái có ý, chính là nói Ái Liên và Trung Vi đó. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng chuyện này, cô tin rằng Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên chắc chắn sẽ đến được với nhau. À phải, mẹ, mai con chỉ giúp mẹ được khoảng một tiếng thôi, rồi phải đi Lãng Đầu Thôn. Cano chắc khoảng 9 giờ là đến Lãng Đầu Thôn rồi. Đinh Tiểu Hương nhớ ra chuyện cano của Triệu Đại Hải Hạ Thủy vào ngày mai. Đi đi, chuyện này con phải có mặt mới được. Việc ở sạp hàng con đừng lo. Mẹ, đại ca với nhị ca có gọi điện về không ạ? Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ vừa nói chuyện vừa đi về nhà. Thôn Thạch Giác, ngồi ngay ngưỡng cửa nhà chính, Thạch Quảng Minh liên tục rít thuốc lào, hết một hơi lại một hơi. Trong sân, Thạch Kiệt Hoa cứ đi đi lại lại không ngừng. Hừ, ta nói con cứ đi qua đi lại làm gì thế? Không thể ngồi yên một lát à? Rảnh rỗi thì ra chỗ thuyền câu mà dọn dẹp đồ đạc đi, xem có chỗ nào chưa sạch thì cọ rửa nó đi. Thạch Quảng Minh mất kiên nhẫn, quát lên với Thạch Kiệt Hoa. Ấy, cha, sao cha lại thế này? Bình thường giờ này cha phải ngủ sớm rồi chứ, giờ lại ngồi đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ có quan mới được đốt đèn à? Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Thạch Quảng Minh, lặng lẽ lùi lại mấy bước, sợ lỡ có cái gì bay tới thì không kịp tránh. Chiều tối, anh ta và Hà Kiếm chạy ra thị trấn để đặt củi, gạo, dầu, muối cho chuyến ra khơi. Vội vã về nhà, anh ta muốn biết tình hình Thạch Trung Vi gặp Đinh Ái Liên thế nào, ai ngờ Thạch Trung Vi vẫn chưa về. Thạch Kiệt Hoa ngồi uống trà một lúc, thấy không yên, bèn ra sân đi dạo. Lát sau, Thạch Quảng Minh từ trong nhà đi ra, ngồi xuống ngưỡng cửa. Chắc chắn là ông đang đợi Thạch Trung Vi. Thuyền bè thế nào rồi? Hôm nay con kiểm tra rồi, thuyền của con với Hà Kiếm không có vấn đề gì. Con cũng ra thị trấn đặt mua hủ tiếu với mấy thứ khác rồi. Chuyện này tuyệt đối không được sơ suất, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Mấy hôm nay con với Hà Kiếm kiểm tra lại 4 chiếc thuyền đi, có thời gian thì kiểm tra thêm lần nữa. Vâng, ngày mai con với Hà Kiếm lại đi kiểm tra. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa nói chuyện vu vơ, thời gian trôi đi. Gần 11 giờ đêm, họ mới nghe thấy tiếng xe máy ngoài ngõ, rồi ánh đèn lóe lên khi cửa viện mở ra. Thạch Kiệt Hoa đang ngồi trên ghế, vội vàng đứng dậy chạy ra, thấy ngay chiếc xe máy lao tới, dừng lại trước mặt anh. Đó là Thạch Trung Vi. Ơ, cha, giờ này rồi sao cha còn chưa ngủ? Thạch Trung Vi ngạc nhiên. Hừ, còn hỏi sao chưa ngủ? Nói thừa, ta chưa ngủ, ông nội con cũng chưa ngủ, cả hai đang đợi con về đấy. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay vào trong nhà, mở rộng cửa viện. Thạch Trung Vi quay đầu lại, thấy ngay ông nội Thạch Quảng Minh đang ngồi hút thuốc, trừng mắt nhìn mình. Sao rồi? Hai đứa thế nào rồi? Thạch Kiệt Hoa sốt ruột hỏi ngay. Thạch Trung Vi dắt xe máy vào góc sân, quay lại nhìn hai cha con Thạch Kiệt Hoa đang trừng mắt nhìn mình, anh cười. Ấy, cha, ông, chuyện rõ ràng còn gì, Nếu không hợp, không ưng thì con đã về muộn thế này làm gì? Thạch Trung Vi có chút đắc ý. Tốt, quá tốt rồi. Hai đứa hợp nhau là tốt nhất. Thạch Kiệt Hoa mừng rỡ, cả ngày lo lắng chuyện này, cuối cùng cũng xong. Thạch Trung Vi kể, ngày mai Triệu Đại Hải mua cano mới về bến tàu, anh đã hẹn Đinh Ái Liên ngày mai cùng đi xem, Dương Cầm và Lưu Lỗi cũng đi cùng. Cano hạ thủy sẽ đi một vòng quanh biển. Cha, chuyện thuyền bè còn nhiều, nhưng ngày mai con không giúp được gì rồi. Cha với chú Hà bận rộn thêm một chút nhé, sang ngày kia là ổn thôi. Thạch Trung Vi hơi áy náy, mấy ngày nay phải chuẩn bị thuyền bè ra khơi, rất nhiều việc lặt vặt, nhưng ngày mai anh không giúp được gì. Ôi dào, trên đời này có việc gì trọng đại hơn cưới vợ chứ? Cứ thoải mái đi chơi với Đinh Ái Liên đi. Ở bên nhau nhiều hơn, Thạch Kiệt Hoa xua tay, Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên đã ưng nhau rồi, giờ cần thời gian tìm hiểu. Với lại, cano của Triệu Đại Hải Hạ Thủy là một sự kiện lớn. Mình thì bận chuyện thuyền bè, không đi được, dù thế nào Thạch Trung Vi cũng nên đi một chuyến. Huống chi, anh giờ hợp tác với Triệu Đại Hải, càng cần phải giữ liên lạc. Thạch Trung Vi thấy giờ cũng muộn rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, nên đi tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Cha, việc Triệu Đại Hải mua cano, đối với thuyền của chúng ta là một chuyện tốt, không được bỏ lỡ. Hôm nay Thạch Kiệt Hoa lo lắng về chuyện của Thạch Trung Vi, giờ thì mọi chuyện ổn thỏa rồi, lòng anh cũng lắng lại. Cano lớn 1.200.000. Đúng là độc nhất vô nhị. Ngày mai cái cano này vừa xuất hiện ở bến tàu, chắc chắn lại gây náo động. Triệu Đại Hải giỏi thật. Mấy chục năm nay, dù là ra khơi đánh cá hay đi câu, chưa từng thấy ai giỏi như thế. Thạch Quảng Minh nhà một hơi khói, trong lòng có chút cảm thán. Một chiếc cano đi câu, so với mấy thuyền đánh cá còn kiếm được nhiều hơn, đúng là chẳng còn gì để nói, chỉ có thể bảo Triệu Đại Hải có bản lĩnh. Chuyện của Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn thế nào rồi? Còn phải nói à, kêu ai người nấy mát đi, mấy hôm trước còn đòi hỏi nhiều, giờ dù có chia cho một thành, tôi cũng không thèm hợp tác. Thuê thuyền chẳng phải có lợi hơn sao? Mấy hôm nay cũng có người gọi điện đặt chỗ đi câu. Dù sao chúng ta cũng chỉ có 4 chiếc thuyền, ngồi được bao nhiêu người thì ngồi. 2 chiếc thuyền ở thôn mình ra khơi chắc không có vấn đề gì. Còn 2 chiếc kia ra khơi ở đâu, con phải tính cho kỹ. Con định ra khơi ở bến huyện, ở đó thuyền nhiều người đông, không dễ bị chú ý. Đinh Ái Liên là em họ của Đinh Tiểu Hương. Nếu Thạch Trung Vi với Đinh Ái Liên thành đôi, nhà mình với Triệu Đại Hải sẽ thành thân thích. Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm lại thân nhau như chị em. Nếu Lưu Lỗi cưới Dương Cầm, quan hệ với Triệu Đại Hải cũng sẽ rất mật thiết. Cha, chuyện bình thường mà cha, ở cái thôn này toàn những mối quan hệ thế thôi, mọi người cùng nhau thì mới kiếm được nhiều tiền, có chuyện gì thì giúp đỡ nhau. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa vừa hút thuốc vừa nói chuyện, đến tận 2 giờ sáng mới về phòng ngủ. 5 giờ sáng, mặt trời chưa lên, bến tàu Lãng đầu ngày càng náo nhiệt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến bến tàu từ nửa tiếng trước. Nha, ba người các ngươi làm thế nào mà đến đây được vậy? Không phải dạo này các ngươi không hay ra khơi sao? Phì, bà lão già các ngươi, đến đây xem chúng ta cười nhạo à? Kiếm được nhiều tiền rồi thì không ra biển, liền đến đây xem chúng ta vất vả thế nào à? Hai, ba người các ngươi sao mà gặp may thế không biết? Nói về khoản bắt cá, ta có chỗ nào kém các ngươi chứ? Dựa vào cái gì mà Triệu Đại Hải lại coi trọng ba người các ngươi? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi bộ dọc theo bến tàu, thỉnh thoảng lại gặp người quen. Ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ ra mặt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi lại lại trên bến tàu 2 vòng, rồi dừng chân trước chiếc cano của Triệu Đại Hải, ngồi xổm xuống. Mấy hôm nay tôm cá cua hình như nhiều hơn một chút thì phải. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ một hồi, nãy giờ anh thấy mấy thuyền đánh cá trở về đều đầy ắp tôm cá cua, số lượng hoặc kích cỡ đều nhìn hơn mấy ngày trước một chút. Đúng vậy, đúng là nhiều hơn một chút. Lưu Bân gật đầu. Trung Thạch Trụ không nhìn lầm, mấy hôm nay thuyền đánh cá ra khơi bắt được tôm cá cua đều tăng lên về số lượng, hơn nữa có vài con kích cỡ không tệ. Hay là chúng ta cũng ra biển một chuyến xem sao? Lôi Đại Hữu rít một hơi thuốc, nhìn mấy xoạt tôm cá cua trên mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh, băn khoăn không biết con nên ra khơi bắt cá hay không. Anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi từ mấy hôm trước rồi, nhưng thấy mấy thuyền đánh cá trở về thu hoạch chẳng được bao nhiêu, nên họ lại thôi, ở nhà nghỉ ngơi. Xem ra bây giờ có lẽ đã đến lúc rồi. Ngày mai chúng ta ra biển thử một chuyến xem sao, xem thu hoạch thế nào. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Mấy ngày nay anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều ở nhà nghỉ ngơi, giờ là lúc phải ra biển xem sao. Không nhất thiết phải bắt được nhiều cá, nhưng dù sao cũng phải biết tình hình tôm cá cua thế nào. Vậy quyết định vậy nhé. Mai rạng sáng lúc 3 giờ chúng ta ra biển. Lôi Đại Hữu lấy bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu. À, Triệu Đại Hải vừa mua cano xong là hôm nay trở lại bến tàu luôn kìa. Chắc lát nữa mấy người đi biển hoặc dân câu cá ở đây phải há hốc mồm cho mà xem. Lôi Đại Hữu nghĩ đến cảnh Triệu Đại Hải vừa mua cano đã về bến tàu làng, không nhịn được bật cười. Anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đến đây từ sớm là để đợi cano, còn phải giúp một tay nữa. Triệu Đại Hải bảo, mua chiếc cano này mất tận 1.200.000 tệ đấy. Chậc, thật không tưởng tượng nổi nó phải xịn sò đến cỡ nào. Trung Thạch Trụ nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, cố gắng hình dung, nhưng thật sự không tài nào tưởng tượng ra chiếc cano trị giá 1.200.000 tệ trông như thế nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đợi mất gần nửa tiếng. Đến khi trời bắt đầu hừng sáng thì từ hướng bến tàu xuất hiện một chiếc xe tải, trên xe chở một chiếc cần cầu lớn. Thấy vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đi tới. Ủa, cần cầu ở đâu ra thế này? Ấy, cần cầu đến bến tàu mình, chẳng phải là để cầu thuyền lên hay sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu ai mua thuyền mới à? Chẳng lẽ lại bảo là đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá? Có gì lạ đâu, đổi lại là tao mà có quan hệ tốt như thế với Triệu Đại Hải, thì tao cũng phải tìm cách mua một chiếc cano mà đi theo. Không nói những cái khác, chỉ riêng tiền, câu vị, thôi là cũng kiếm bộn rồi, mà lại còn là tiền tươi thóc thật nữa chứ. Người ở bến tàu rất đông, toàn là dân đi biển trở về. Định bụng bán tôm cá cua rồi về nhà ngủ một giấc, ai ngờ lại thấy cần cầu, thế là ai nấy đều nán lại, vây quanh xem náo nhiệt, chen chúc nhau chật ních. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lớn tiếng hô hào mọi người tránh ra, để cần cầu dừng ở vị trí thích hợp bên cạnh bến tàu. 7 giờ sáng, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, liền chờ bà nội Trung Thúy Hoa đến nhà nhị gia Triệu Thạch. Triệu Thạch dậy sớm, ăn sáng xong, đang ngồi trong sân với Hoàng Kim Đào. Thấy Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa, ông liền đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Đại Hải, cano sắp đến rồi à? Con cứ ra bến tàu trước đi, khoảng 8 giờ rưỡi nữa thì chúng ta qua. Triệu Thạch chỉ tay về hướng bến tàu. Triệu Đại Hải gật đầu, hẹn là hơn 8 giờ một chút, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ở bến tàu rồi. Nhưng mình là chủ nhân, phải đến sớm một chút thì hơn. Lát nữa bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia Triệu Thạch và nhị nãi Hoàng Kim Đào sẽ đến sau. Triệu Đại Hải phóng xe ba bánh thẳng đến bến tàu. Đại tàu, chúng ta không cần phải đi gấp gáp như vậy đâu. Giờ hạ thủy là 9 giờ, chúng ta đến bến tàu trước giờ đó là được rồi. Chắc giờ đã có người bu đến xem náo nhiệt rồi ấy chứ. Hoàng Kim Đào vừa nói vừa kéo ghế ra, đặt bên cạnh mình. Hai, mới có bao lâu đâu cơ chứ. Triệu Đại Hải đã mua đến chiếc cano thứ hai rồi. Tiền mua cano còn hơn cả tiền người ta mua thuyền đánh cá lớn ấy chứ. Đại tàu à, thời buổi này đúng là ngày càng tốt lên thật mà. Hoàng Kim Đào vỗ vỗ tay Trung Thúy Hoa, người đi biển, cứ liên tục mua thuyền, mà thuyền lại càng ngày càng to, đúng là thời thế ngày càng tốt. Đại Hải thằng bé này không chịu thua kém. Giờ ta chẳng mong gì hơn, chỉ mong Tiểu Hương con bé kia 2 năm nữa gả vào cửa. Rồi sinh cho mấy đứa cháu mập mạp. Trung Thúy Hoa cười tít cả mắt. Tiểu Hương con bé đó đúng là không chê vào đâu được. Càng nhìn càng ưng. Đại Hải câu cá giỏi, cái khoản nhìn người của nó cũng giỏi chẳng kém. Hoàng Kim Đào nghĩ đến Đinh Tiểu Hương thì không khỏi gật gù. Triệu Thạch không nói gì, ngồi bên cạnh rít thuốc lào, nghe Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói chuyện. Triệu Đại Hải đúng là đã làm rất tốt. Triệu Đại Hải phóng xe ba bánh đến bến tàu, vừa dừng xe đã vội vã chen vào đám đông đang xúm xít quanh cần cầu. Anh đã hẹn mọi người đến giúp mình hạ cano xuống nước. Bến tàu này vốn tập trung dân đi biển đánh cá và dân câu cá, thấy cần cầu là biết có tàu mới nên ai nấy đều tò mò bu lại xem. Lên qua đám đông, Triệu Đại Hải cất tiếng. Chú Thạch Trụ, làm phiền các chú rồi. Anh móc thuốc lá trong túi áo ra, mời từng người một, từ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cho đến những người xung quanh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xua tay. Giúp chút chuyện nhỏ thôi mà, có gì phiền toái đâu. Ồ, hóa ra không phải Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu mua tàu mới à? Triệu Đại Hải cơ đấy. Anh ta mua loại tàu gì nhỉ? Chẳng lẽ lại mua cano? Cano á? Không thể nào, chiếc cano hiện tại của Triệu Đại Hải đã là xịn nhất, to nhất vùng này rồi. Triệu Đại Hải thì có tiền thật, muốn mua cano kiểu gì mà chẳng được. Nhưng mà cần gì chứ? Mọi người chợt nhận ra, chiếc tàu mới có lẽ không phải của mấy người Trung Thạch Trụ mà là của Triệu Đại Hải. Nhưng họ vô cùng tò mò không biết lần này anh ta mua loại tàu gì. Triệu Đại Hải, mua tàu mới hả, tàu gì thế? Triệu Đại Hải quay lại, thấy có người trong đám đông hiếu kỳ đang gọi lớn. Cano, lát nữa xe chở đến bến là mọi người thấy ngay. Anh đáp lớn, xe chở cano sắp tới rồi, có gì mà phải giấu. Hả? Lại mua cano nữa á? Không phải đã có một chiếc rồi sao? Hay là đổi cái mới? Sao lại phải đổi cano mới nhỉ? Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Triệu Đại Hải kệ họ, quay sang trò chuyện với mấy người Trung Thạch Trụ. Đầu làng lãng đầu. Một chiếc xe còn đang hướng về bến tàu. Nhanh lên! Béo này! Anh không thể lái nhanh hơn tí hả? Dương Cầm sốt ruột thúc giục Lưu Lỗi đang lái xe, chỉ anh ta chạy chậm. Ôi dào, cứ từ từ thôi, vẫn còn sớm chán. Lưu Lỗi đổ mồ hôi hột, còn Dương Cầm ngồi bên cạnh thì cứ lải nhải rục rã. Biết thế này tôi với Đinh Tiểu Hương đi xe máy mini cho xong. Giờ này chắc chắn đã đến lãng đầu, đến bến tàu rồi. Dương Cầm không ngừng than vãn. Dương Cầm, thôi mà, đừng sốt ruột, vừa nãy trên đường không phải gặp một chiếc xe tải à? Chở cái cano to đùng ấy, chính là của Đại Hải mua đấy. Sao mà muộn được? Đinh Tiểu Hương lên tiếng trấn an. Bây giờ còn sớm chán, không việc gì phải vội. Vừa nãy trên đường đến đây, cô còn thấy xe tải chở cano, nhìn là biết ngay chiếc mà cô và Triệu Đại Hải đi xem hôm trước. Mấy cái thôn xã quanh đây, chẳng ai chịu chơi bỏ ra đống tiền mua cano to thế đâu. Chị Tiểu Hương, cano to như vậy, lại còn xe tải chở đến. Chắc cả cái xã, cái huyện này chả mấy ai không biết. Thạch Trung Vi vừa nãy liếc qua cửa sổ xe, thấy chiếc cano to vật vã, kiểu dáng hầm hố. Xe tải chở đi đến đâu, người ta chỉ trò bàn tán đến đấy, chắc chắn chuyện này sẽ xôn xao cả lên cho xem. Tiểu Hương, đấy là chiếc cano to 1 tỷ 200 triệu mà Triệu Đại Hải mua đấy hả? Nhìn từ xa đã thấy to thế rồi, đặt xuống nước rồi người lên nữa thì không biết nó to đến cỡ nào. Đinh Ái Liên từ trước đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.